thần nghiêu màu đen vô cùng cổ xưa. Nếu hắn cưỡng ép quán đỉnh cho ngươi, ngươi rất có thể sẽ không chịu nổi luồng yêu nguyên lực lượng kinh khủng đó, nó sẽ xung đột với chân nguyên nhân tộc trong cơ thể ngươi, gây tổn thương cho thân thể. Nghe thải y nữ tử nhắc nhở, Diệp Phong mỉm cười đáp, tiền bối yên tâm, ta có thể tiêu hóa năng lượng của hắc nghiêu tôn giả tiền bối, hoàn toàn không cần lo lắng. Thấy Diệp Phong tự tin như vậy, thải y nữ tử cũng đành gật đầu không nói gì thêm. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía hắc nghiêu tôn giả, cười nói, tiền bối, cứ trực tiếp quán đỉnh cho ta đi, ta rất mong chờ xem tiền bối có thể quán đỉnh cho ta bao nhiêu công lực. Nghe vậy, hắc nghiêu tôn giả nhếch miệng cười, yên tâm đi, chắc chắn cho ngươi no đủ. Dứt lời, hắc nghiêu tôn giả đưa ra một tay, cánh tay đó trong nháy mắt biến thành một cái móng trâu màu đen khổng lồ, đặt lên đầu Diệp Phong. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng vô cùng kinh khủng, là yêu thú lực lượng thuần túy nhất, lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong. Toàn bộ công lực của hắn bắt đầu tăng vọt với tốc độ không thể tin nổi. Hắn cảm nhận được công lực của mình đang trải qua một sự lột xác to lớn. Một luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại nhanh chóng đột phá trong cơ thể hắn. Oanh, cửu đỉnh cảnh cửu trọng thiên. Oanh, cửu đỉnh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Chưa đầy một lát, tu vi của Diệp Phong đã liên phá hai tầng, trực tiếp đột phá đến cửu đỉnh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, việc tiếp tục đột phá đã trở nên vô cùng khó khăn, vì đây là một đại bình cảnh. Nhưng ngay lúc này, hắc nghiêu tôn giả cười ha hà, tiểu gia hỏa nhà ngươi hấp thu năng lực quả nhiên khủng bố. Vậy bản tọa sẽ giúp ngươi một tay, để ngươi trực tiếp đột phá đại bình cảnh. Ầm ầm, hắc nghiêu tôn giả phóng ra một luồng yêu thú công lực còn lớn hơn, toàn bộ rót vào cơ thể Diệp Phong. Ngay lập tức, đại bình cảnh của Diệp Phong ầm vang vỡ tan, hắn trực tiếp từ cửu đỉnh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đột phá đến hỗn thiên cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, hắc nghiêu tôn giả mới thu tay lại, dù là hắc nghiêu tôn giả, trong thời gian ngắn cũng không nhịn được thở hổn hển, kinh ngạc nhìn Diệp Phong, tiểu tử này thật kỳ quái. Tu vi rõ ràng thấp như vậy, đột phá một đại bình cảnh mà lại tiêu hao nhiều năng lượng đến thế, khiến lão nghiêu ta cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Võ đạo căn cơ của tiểu tử này thật quá hùng hậu, nếu không, ở cảnh giới thấp như vậy, đột phá một đại bình cảnh không thể nào tiêu hao nhiều năng lượng đến thế, nghe hắc nghiêu tôn giả nói vậy. Đám siêu cấp cường giả xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ việc giúp Diệp Phong đột phá mấy cấp độ tu vi lại khiến hắc nghiêu tôn giả có vẻ cố sức như vậy, thật khiến người ta kinh hãi. Diệp Phong thì trong lòng mừng như điên, không ngờ hắc nghiêu tôn giả lại quán đỉnh cho mình một lượng tu vi khổng lồ như vậy, giúp mình trực tiếp đột phá đến hỗn thiên cảnh nhất trọng thiên. Một cảnh giới hoàn toàn mới và mạnh mẽ. Hắn nhìn về phía thải y nữ tử cách đó không xa, không nhịn được nói, lần này thật sự phải cảm ơn Phượng Hậu tiền bối. Lúc này Diệp Phong đã biết, thải y nữ tử được các cường giả quái vật khác gọi là Phượng Hậu. Phượng Hậu nhìn Diệp Phong với ánh mắt đầy ý cười, ngươi là người được cự linh thần chi phủ chọn chúng, ta đã hứa sẽ cho ngươi cơ duyên tạo hóa lớn, tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Dù sao kế tiếp còn cần ngươi thuyết phục cự linh thần chi phủ giúp chúng ta. Diệp Phong gật đầu, mỉm cười, yên tâm đi, cự linh thần chi phủ đã đồng ý với ta, chỉ cần không làm việc gì tổn hại đến ta, thì không có vấn đề gì. Nghe vậy, Phượng Hậu lộ vẻ vui mừng, cự linh thần chi phủ đã đồng ý sao? Tốt quá rồi, chuyện này đương nhiên sẽ không tổn hại đến Diệp Phong ngươi, chúng ta chỉ cần mượn cự linh thần ý chí trong đó để hóa giải một đạo phong ấn vô cùng khủng bố mà thôi. Dứt lời, thải y nữ tử tiếp tục nhìn sang những siêu cấp cường giả còn lại, các ngươi cũng tặng quà cho Diệp Phong đi. Những siêu cấp cường giả tiếp theo đều lần lượt gật đầu, tặng cho Diệp Phong những món đồ tốt. Có binh khí cường đại, có áo giáp kiên cố, còn có một ít tinh thạch cổ lão vô cùng đặc thù. Nhưng điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là, những món quà này không có nhiều tài nguyên tu luyện để hắn có thể tăng tu vi. Dù vậy, đã là quà của các siêu cấp cường giả, tất nhiên đều vô cùng quý giá, dù là binh khí hay áo giáp, đều là hàng cao cấp. Diệp Phong cũng lần lượt cảm ơn từng người. Cuối cùng, đến lượt người cuối cùng, cũng chính là thanh niên kim bào do cự long 19 đầu hóa thành, Diệp Phong lúc này cũng đã biết tên của hắn, Thiên Long Đế Quân. Một nhân vật cực kỳ lợi hại, có thể nói là tồn tại mạnh nhất trong đám quái vật đỉnh cấp của khu rừng này, ngang hàng với Phượng Hậu. Thiên Long Đế Quân nhìn Diệp Phong, trong đôi mắt màu vàng kim lộ vẻ tò mò, ta quả thực là lần đầu tiên gặp một thiếu niên nhân tộc có thiên phú nghịch thiên như Diệp Phong ngươi. Tuy nhiên, tu vi của ngươi cuối cùng vẫn còn quá yếu ớt. Ta tặng ngươi một bộ hộ thể thần công, Bộ công pháp này còn có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau với Hồng Long chiến thể mà ngươi vừa dung hợp tu luyện thành công. Nói rồi, Thiên Long Đế Quân đưa tay ra, trong lòng bàn tay hắn kim quang lóe lên, xuất hiện một miếng vảy rồng màu vàng. Trên miếng vảy rồng này, khắc chi chít những chữ nhỏ, chính là một bộ truyền thừa vô cùng cường đại, có lẽ là do chính tay Thiên Long Đế Quân sáng tạo ra. Diệp Phong nhận lấy, lập tức thấy bộ truyền thừa này có tên là Kim Long Hộ Thể Thần Quyết. Bộ truyền thừa này có tên Kim Long Hộ Thể Thần Quyết. Diệp Phong đoán rằng đây là công pháp của Long tộc, có lẽ do chính Thiên Long Đế Quân sáng tạo ra. Nghĩ vậy, hắn liền mỉm cười ôm quyền nói, đa tạ Thiên Long Đế Quân tiền bối đã ban tặng. Thiên Long Đế Quân khẽ gật đầu, cất lời, bộ truyền thừa này do chính ta sáng tạo, trong đó chứa đựng áo nghĩa của ngũ trảo Kim Long Viễn Cổ. Chỉ cần ngươi tu luyện thành công, sẽ có thể ngưng tụ ra một hư ảnh ngũ trảo Kim Long từ trong hư không để hộ thân. Nếu kết hợp với Hồng Long chiến thể mà ngươi đã dung hợp trước đó, sức mạnh của ngươi sẽ tăng lên gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần, chiến lực cũng nhờ đó mà tăng vọt. Nghe Thiên Long Đế Quân nói vậy, trong mắt Diệp Phong liền ánh lên vẻ kinh ngạc, không ngờ bộ truyền thừa này lại có thể gia trì cho Hồng Long chiến thể mà hắn đã tu luyện. Diệp Phong lập tức gật đầu, tốt, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối sẽ từ từ lĩnh hội. Dứt lời, hắn liền đem toàn bộ áo nghĩa của Kim Long Hộ Thể Thần Quyết ghi trên miếng vảy vàng kia khắc sâu vào trong đầu. Sau khi tìm hiểu sơ qua, Diệp Phong lập tức thử thi triển. Ông, gần như ngay tức khắc, một hư ảnh màu vàng bỗng hiện ra giữa hư không quanh người Diệp Phong. Hư ảnh ấy mang hình dáng một con kim long, lượn lờ quanh thân hắn. Diệp Phong ngay lập tức cảm nhận được một luồng phòng ngự lực cực kỳ khổng lồ mà con kim long này mang lại. Cái gì? Thấy cảnh này, Thiên Long Đế Quân cũng không khỏi kinh ngạc, thốt lên, Diệp Phong, ngươi đây là tu luyện thành công rồi sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, hình như là thành công rồi. Á, nghe hắn nói vậy, các vị cường giả do yêu thú hóa thành có mặt tại đó đều trố mắt nhìn, không thể tin nổi Diệp Phong lại có thể tu luyện thành công bộ truyền thừa này chỉ trong nháy mắt. Thật quá sức tưởng tượng. Bấy giờ, Diệp Phong chỉ mỉm cười nói, vẫn chưa lĩnh hội triệt để, chỉ là sơ bộ thôi, các vị không cần kích động như vậy. Nghe hắn nói thế, đám cường giả do yêu thú hóa thành càng tập trung nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, không ngờ khả năng lĩnh ngộ của Diệp Phong lại mạnh đến thế, Hắc Nghiêu tôn giả. Người từng quán đỉnh công lực cho Diệp Phong, không nhịn được cười tâu toét, tiểu tử Diệp Phong này lợi hại thật. Chỉ trong chốc lát đã luyện thành Kim Long Hộ Thể Thần Quyết của lão đại Thiên Long. Phải biết rằng, bộ truyền thừa này, ngay cả Hồng Sa muội muội, người mang huyết mạch Cự Long Viễn Cổ, cũng phải mất trọn 3 năm mới lĩnh hội thành công. Không ngờ tiểu tử Diệp Phong chỉ dùng một lát, thật không thể tin nổi. Nghe Hắc Nghiêu tôn giả nói vậy, gương mặt yêu kiều của nữ tử tên Hồng Sa thoáng vẻ bất đắc dĩ. Bị nói toạc ra trước mặt mọi người khiến nàng có chút mất mặt. Dù vậy, nàng cũng không thể không thán phục trước khả năng lĩnh ngộ của Diệp Phong, thực sự quá kinh người. Thiên Long Đế Quân lúc này cũng không nhịn được mà lên tiếng, Diệp Phong. Không ngờ ngươi lại có nhiều năng lực đặc biệt đến vậy, không chỉ tốc độ luyện hóa năng lượng ngoại giới cực nhanh, mà tốc độ lĩnh hội các loại truyền thừa cũng mau lẹ đến thế. Ngươi cứ như thể là người tu luyện hoàn mỹ nhất mà ông trời tạo ra, không hề có bất kỳ khuyết điểm nào. Đúng là một kỳ tài luyện công. Đến cả một nhân vật tầm cỡ như Thiên Long Đế Quân cũng phải hết lời khen ngợi. Có thể thấy, những gì Diệp Phong thể hiện lúc này đã khiến cho cả những vị chúa tể cao nhất trong khu rừng yêu thú này cũng phải thán phục. Diệp Phong chỉ mỉm cười, các vị tiền bối đã tặng cho vãn bối những món quà hậu hĩnh như vậy, vãn bối nhất định sẽ để Cự Linh Thần Chi Phủ toàn tâm toàn ý phối hợp. Giúp các vị giải quyết nan đề. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phượng Hậu vui mừng ra mặt, tốt lắm. Tiếp theo chúng ta sẽ dẫn ngươi đến nơi phong ấn. Dứt lời, dưới sự dẫn đầu của Thiên Long Đế Quân và Phượng Hậu, đông đảo các cường giả yêu thú vây quanh bảo vệ Diệp Phong, nhanh chóng bay về phía sâu nhất của đại hoang xâm lâm. Trên đường đi, Diệp Phong cảm nhận được sâu trong khu rừng này vẫn còn tồn tại rất nhiều khí tức kinh khủng, hẳn là của những yêu thú vô cùng cường đại đang ẩn mình. Tuy nhiên, phần lớn chúng đều không dám trêu chọc vào đoàn người này. Diệp Phong lúc này cũng vô cùng tò mò. Không biết vì sao một nhóm các đại nhân vật do yêu thú hóa thành này lại có thể tụ tập cùng một chỗ. Theo ấn tượng của hắn, yêu thú trong khu vực đại hoang bên ngoài đa phần đều đơn độc, hiếm khi kết thành bầy đàn. Dù có cũng chỉ 2-3 con đi cùng nhau. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cả một nhóm mười mấy yêu thú đỉnh cấp tụ họp, dường như còn tạo thành một tổ chức, khiến hắn không khỏi hiếu kỳ. Chờ có cơ hội, hắn nhất định phải hỏi xem vì sao nhóm cường giả này lại tụ họp lại với nhau. Diệp Phong cảm thấy Có lẽ việc này liên quan đến phong ấn mà họ muốn phá vỡ. Lúc này, Diệp Phong liền cầm lấy cự linh thần chi phủ sau lưng, nói, cự linh thần chi phủ tiền bối, ta đã nhận được vô số quà tặng từ các vị cường giả trong đại hoang xâm lâm này. Hy vọng lát nữa ngài có thể toàn lực giúp họ phá vỡ phong ấn cổ xưa kia. Nghe Diệp Phong nói, một giọng nói già nua từ trong cự linh thần chi phủ truyền ra, Diệp Phong, người yên tâm, chỉ cần ta làm được, ta sẽ dốc hết sức mình. Giờ đây, cự linh thần chi phủ dường như đã không còn là báu vật của Đại Huyền Hoàng Triều nữa, mà đã trở thành chí bảo riêng của Diệp Phong, gần như răm rắp nghe theo lời hắn. Ngay lúc Diệp Phong đang nói chuyện với cự linh thần chi phủ, đoàn cường giả bỗng nhiên dừng bước. Diệp Phong nhìn về phía trước, không khỏi kinh ngạc. Hóa ra, ở cuối khu rừng rậm rạp phía trước lại là một vùng tuyết nguyên băng giá vạn dặm. Tuyết bay lả tả, mặt đất bị băng bao phủ mấy vạn dặm, một cảnh tượng vô cùng chấn động. Diệp Phong không tài nào ngờ được, nơi sâu thẳm nhất của khu rừng đại hoang nóng nực này lại nối liền với một vùng băng nguyên hàn tuyết mênh mông như vậy. Diệp Phong nhìn vùng băng tuyết mênh mông phía xa, không khỏi hỏi, Phượng Hậu tiền bối, phong ấn cổ xưa mà người nói nằm trong vùng băng nguyên này sao? Phượng Hậu gật đầu, rồi liếc nhìn Thiên Long Đế Quân bên cạnh, chúng ta đi thẳng qua đó thôi. Thiên Long Đế Quân cũng gật đầu, dẫn theo một đám cường giả do yêu thú hóa thành, nhanh chóng bay về phía trung tâm của vùng băng nguyên. Vừa tiến vào vùng băng nguyên này, Diệp Phong lập tức cảm thấy nhiệt độ không khí cực thấp, dường như đã xuống đến độ không tuyệt đối, dù cho thiên thần bất hủ thể của hắn vô cùng mạnh mẽ. Hắn cũng cảm thấy máu thịt và huyết dịch trong người như sắp đông cứng lại, thậm chí cả tinh thần và linh hồn cũng có cảm giác bị đóng băng. Diệp Phong không khỏi kinh dị, nhiệt độ ở vùng băng nguyên này đã xuống đến mức đáng sợ, có thể đông cứng cả những thứ hư vô như tinh thần và linh hồn. Lúc này, hắn thấy trên người các vị cường giả xung quanh cũng đã xuất hiện một lớp xương băng, rõ ràng họ cũng đang phải chống chọi với cái lạnh kinh người này. Nơi cực hàn này quả thực có hoàn cảnh khắc nghiệt đến tột cùng. Thấy Diệp Phong không hề vận dụng thần quang hộ thể, chỉ dùng thân thể trần trụi để chống đỡ cái lạnh cực hàn này, đám cường giả do yêu thú hóa thành đều lộ vẻ kinh ngạc. Hắc Nhiêu tôn giả, người từng quán đỉnh công lực cho hắn, không giấu được vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt thô kệch, Diệp Phong, thân thể của tiểu tử ngươi làm bằng gì mà cứng rắn thế? Ngươi là nhân tộc cơ mà, thân thể nhân tộc sao có thể chịu được luồng khí cực hàn ở vùng băng nguyên này? Ngươi làm thế nào vậy? Ngay cả thân thể châu đen viễn cổ của ta cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ nổi hàn khí nơi đây, ngươi thật khiến người ta chấn động quá. Lời của Hắc Nhiêu tôn giả vừa dứt, các cường giả yêu thú khác cũng gật đầu đồng tình. Vài người trong số họ không khỏi nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt đầy vẻ kinh dị. Ngay cả thân thể yêu thú vô cùng cường đại của họ cũng khó lòng chống chọi với luồng khí cực hàn này, phải không ngừng vận chuyển huyết khí trong người mới có thể xua tan hàn khí xâm nhập. Thế nhưng Diệp Phong lại giống như họ, không cần dùng đến thần quang hay công pháp hộ thể, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể mà đã chống lại được cái lạnh buốt xương. Khiến ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Diệp Phong chỉ mỉm cười đáp, thân thể của vãn bối trong nhân tộc cũng thuộc loại đặc thù, có phần mạnh mẽ hơn một chút, nên mới có thể chống lại được hàn khí nơi này. Phượng Hậu lúc này cũng mỉm cười nói, mọi người kinh ngạc làm gì, trước đây khi Diệp Phong nuốt mạch khoáng chi tâm, luyện hóa huyết dịch cự long viễn cổ hay tiếp nhận công lực quán đỉnh khổng lồ của Hắc Nhiêu tôn giả, hắn đều không hề có biểu hiện khác thường, cũng không hề bạo thể mà chết. Từ lúc đó ta đã biết, thân thể của Diệp Phong chắc chắn cứng rắn đến mức đáng sợ, nếu không thì không thể làm được những chuyện đó. Nghe Phượng Hậu nói vậy, các vị cường giả xung quanh đều gật gù, cảm thấy rất có lý. Lúc này, Diệp Phong cùng mọi người đã đến khu vực trung tâm của vùng băng thiên tuyết địa. Nơi đây hiện ra một ngọn núi băng khổng lồ. Toàn bộ ngọn núi đều do băng tuyết ngưng tụ thành, trông vô cùng hùng vĩ, chọc thẳng lên trời cao. Mang lại một cảm giác chấn động thị giác vô cùng mãnh liệt. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, hỏi, phong ấn cổ xưa kia nằm trong ngọn núi băng này sao? Phượng Hậu gật đầu, ngay cả Thiên Long Đế Quân lúc này cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng, nói, Diệp Phong, ngươi lùi ra sau một chút, để ta phá vỡ ngọn núi băng này trước đã. Vút, dứt lời, Thiên Long Đế Quân đột nhiên bay vút lên không trung. Thân hình bắt đầu bành trướng dữ dội, hóa thành bản thể. Đó là một con cự long khổng lồ có đến 19 cái đầu, giống hệt con cự long mà Diệp Phong từng gặp phải khi bị cường giả Hoàng Thất Đại Huyền truy sát. Thiên Long Đế Quân quả nhiên là do sinh vật kinh khủng đó hóa thành. Thân hình cự long che khuất cả bầu trời, với 19 cái đầu, trông vô cùng chấn động. Diệp Phong lúc này cũng không khỏi kinh hãi, Thiên Long Đế Quân quả không hổ là kẻ mạnh nhất trong số các cường giả yêu thú. Bản thể cự long 19 đầu này thật quá hùng vĩ. To lớn ngang ngửa cả ngọn núi băng, khiến người ta cảm thấy rung động tột độ. Bấy giờ, Thiên Long Đế Quân hóa thành bản thể, giơ ra một chiếc long chảo màu vàng khổng lồ. Chiếc long chảo như được đúc từ thép, dưới ánh mặt trời lóe lên ánh kim loại lạnh lẽo, mang lại cảm giác sắc bén vô cùng. Oanh, Thiên Long Đế Quân vung chiếc long chảo khổng lồ, hung hăng cào thẳng vào ngọn núi băng. Rầm, gần như ngay lập tức, cả ngọn núi băng bị cào nát. Ầm ầm, khi ngọn núi băng sụp đổ, Diệp Phong đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng chấn động. Bên trong ngọn núi băng, một tế đàn màu vàng khổng lồ hiện ra. Tế đàn này to như một ngọn núi, toàn thân như được đúc bằng hoàng kim. Trên bề mặt tế đàn, khắp nơi đều khắc những văn tự cổ xưa chi chít, không phải văn tự của nhân tộc. Cũng không giống văn tự của yêu tộc, trông vô cùng cổ lão và tang thương, mang một luồng khí tức cấm kỵ. Lúc này, Diệp Phong đã hiểu ra, đám cường giả do yêu thú hóa thành này muốn hắn giúp phá vỡ phong ấn trên tế đàn. Hắn không khỏi nhìn sang Phượng Hậu, hỏi, Phượng Hậu tiền bối, bên trong hoàng kim tế đàn này phong ấn thứ gì vậy? Tại sao các vị lại muốn phá vỡ nó? Diệp Phong luôn cảm thấy, tế đàn hoàng kim khổng lồ như ngọn núi này mang lại một cảm giác vô cùng đáng sợ, dường như bên trong đang phong ấn một tuyệt thế yêu ma nào đó. Chẳng lẽ nhóm yêu thú này muốn thả một con yêu ma ra ngoài để làm hại nhân gian sao? Nghe Diệp Phong hỏi, Phượng Hậu dường như hiểu được suy nghĩ của hắn, liền cười nhẹ nói, Diệp Phong, ngươi yên tâm, chúng ta không phải loại hung ác tàn bạo. Qua thời gian tiếp xúc, chắc ngươi cũng nhận ra điều này. Bên trong hoàng kim tế đàn đương nhiên không phải phong ấn một con yêu ma nào cả, cũng sẽ không có chuyện chúng ta thả nó ra để gây họa cho thiên hà. Điều đó là không thể, bởi chúng ta đều là những sinh vật cổ yêu văn minh. Nghe Phượng Hậu nói vậy, Diệp Phong liền hỏi tiếp, vậy bên trong hoàng kim tế đàn rốt cuộc phong ấn thứ gì, mà khiến các vị phải cấp bách phá vỡ đến vậy? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, ánh mắt Phượng Hậu cũng trở nên nghiêm trọng, đáp, thứ được phong ấn bên trong hoàng kim tế đàn này chính là Xâm Lâm Chi Chủ, vị chúa tể năm xưa của khu rừng yêu thú chúng ta. Cũng là tồn tại mạnh mẽ nhất thời đó. Cái gì? Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ thứ mà nhóm cường giả do yêu thú hóa thành này muốn phá vỡ phong ấn lại chính là Xâm Lâm Chi Chủ, tồn tại cổ xưa và mạnh nhất của khu rừng. Đến lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu ra vì sao mười mấy con yêu thú cường đại này lại có thể tụ tập cùng một chỗ. Thông thường, ở sâu trong đại hoang xâm lâm, những yêu thú cấp cao nhất này đều là bá chủ một phương, rất khó để tụ họp lại. Nhưng giờ đây, tất cả họ đều tập trung lại để thực hiện cùng một mục tiêu, đó là hồi sinh Xâm Lâm Chi Chủ, chúa tể mạnh nhất của khu rừng năm xưa. Chẳng trách họ lại có thể đoàn kết như vậy. Giờ thì Diệp Phong đã phần nào hiểu rõ, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ cần người họ muốn hồi sinh không phải là loại hung ác, gây họa cho nhân gian là được. Những yêu thú này muốn hồi sinh Xâm Lâm Chi Chủ, người mạnh nhất trong số họ, cũng là chuyện thường tình. Dù sao họ cũng cần bảo vệ sự an toàn cho cả khu rừng, việc hồi sinh Xâm Lâm Chi Chủ sẽ cho họ một chỗ dựa vững chắc. Nghĩ vậy, Diệp Phong liền gật đầu, vậy ta phải điều khiển cự linh thần chi phủ như thế nào? Thiên Long Đế Quân chậm rãi nói, ngươi chỉ cần để ý chí của cự linh thần bên trong cự linh thần chi phủ xuất hiện, rồi trực tiếp tấn công hoàng kim tế đàn này là được. Năm xưa, hoàng kim tế đàn phong ấn Xâm Lâm Chi Chủ của chúng ta được một đạo ý chí của thần linh viễn cổ bảo vệ. Vì vậy, muốn phá vỡ phong ấn này, chỉ dựa vào sức của chúng ta là không thể. Dù chúng ta rất mạnh, nhưng vẫn còn xa mới đạt đến cấp bậc của thần linh viễn cổ, thần hồn cũng không đủ mạnh. Chỉ có ý chí của cự linh thần, một vị thần linh cổ xưa, mới có thể đối kháng với ý chí của vị thần linh kia trong hoàng kim tế đàn, nghe Thiên Long Đế Quân giải thích. Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi nói với cự linh thần chi phủ trong tay, cự linh thần chi phủ tiền bối, vậy ngài hãy kích hoạt ý chí cự linh thần. Phá vỡ phong ấn bên trong hoàng kim tế đàn đi. Cự linh thần chi phủ khẽ gật đầu, rồi từ tay Diệp Phong bay lên không trung. Ông, chiếc búa nhỏ bay lên không, rồi một luồng sáng từ bên trong phóng ra. Luồng sáng ấy ngưng tụ giữa không trung, hóa thành một thân ảnh cự nhân vô cùng uy nghiêm, tràn đầy uy áp vô song. Đó chính là hư ảnh của cự linh thần, là ý chí của ngài biến hóa từ bên trong cự linh thần chi phủ, mang theo uy nghiêm kinh khủng của một thần linh viễn cổ. Ông, khi ý chí của cự linh thần xuất hiện, mười mấy vị cường giả yêu thú hóa hình xung quanh, dù tu vi vô cùng khủng bố, cũng không khỏi cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn đè nặng lên tinh thần và linh hồn. Bởi vì dù họ có mạnh đến đâu, cũng chưa đạt đến cấp bậc thần linh. Cho nên, dưới uy áp của cự linh thần, ai nấy đều cảm thấy vô cùng nặng nề. Riêng Diệp Phong lại không hề có chút áp lực nào, vì giờ đây hắn đã được xem là chủ nhân trên danh nghĩa của Cự Linh Thần Chi Phủ, nên binh khí của mình sẽ không gây áp lực lên hắn. Ông, ý chí Cự Linh Thần vừa xuất hiện, liền giơ ra một bàn tay khổng lồ che trời, đánh thẳng vào Hoàng Kim Tế Đàn phía trước. Cự Linh Thần viễn cổ, trong thời đại xa xưa, đại diện cho sức mạnh tuyệt đối, sở hữu man lực vô địch thiên hạ. Vì vậy, ý chí của ngài cũng tuân theo tín niệm và sức mạnh đó. Bàn tay che trời hung hăng đập vào Hoàng Kim Tế Đàn, gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Rắc rắc, gần như ngay lập tức, trên bề mặt Hoàng Kim Tế Đàn xuất hiện từng vết nứt. Thấy cảnh này, đám cường giả yêu thú đứng trên không trung đều vô cùng mừng rỡ. Ngay cả những nhân vật đỉnh cao như Thiên Long Đế Quân và Phượng Hậu cũng không giấu được vẻ vui sướng. Họ đã cố gắng suốt bao năm, nhưng không thể làm tổn hại dù chỉ một chút đến Hoàng Kim Tế Đàn này. Thế mà giờ đây, ý chí của Cự Linh Thần vừa ra tay đã có thể phá vỡ lực lượng phong ấn do một vị thần linh khác gia trì năm xưa. Diệp Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu ý chí Cự Linh Thần không thể phá vỡ phong ấn này, chẳng phải hắn đã nhận không công của tốt của mọi người, thật có chút xấu hổ. May mắn thay, ý chí Cự Linh Thần đủ mạnh, một quyền đã phá tan lớp phòng hộ của phong ấn. Lúc này, khi Hoàng Kim Tế Đàn vỡ nát, một lão giả gầy gò liền hiện ra bên trong. Lão giả này toàn thân khô héo như vỏ cây, trông vô cùng già nua, không có chút sinh khí nào. Thế nhưng, lão giả này lại mang đến một cảm giác vô cùng đáng sợ, tựa như một vị tuyệt thế yêu đế xuất hiện. Diệp Phong có thể cảm nhận được, tu vi của lão giả gầy gò này e rằng cao hơn hắn đến mười mấy đại cảnh giới, còn mạnh hơn rất nhiều so với tất cả các cường giả yêu thú hóa hình ở đây. Quả không hổ là Xâm Lâm chi chủ, người mạnh nhất khu rừng yêu thú năm xưa. Vút, Cự Linh Thần chi phủ lúc này bay trở về tay Diệp Phong. Hắn nhìn sang Phượng Hậu bên cạnh, hỏi, phong ấn Hoàng Kim Tế Đàn, xem như đã hoàn toàn phá vỡ rồi chứ? Phượng Hậu vô cùng vui mừng, vội đáp, đúng vậy, phong ấn Hoàng Kim Tế Đàn đã hoàn toàn bị phá vỡ. Dứt lời, Phượng Hậu, Thiên Long Đế Quân, cùng mười mấy vị cường giả yêu thú hóa hình khác đồng loạt bay về phía Hoàng Kim Tế Đàn. Diệp Phong không đi theo, vì chuyện này không còn liên quan đến mình nữa. Hắn chọn ở lại tại chỗ, quan sát diễn biến, xem những người này có thể cứu sống được Xâm Lâm chi chủ hay không. Bởi vì lúc nãy, hắn nhìn từ xa đã thấy Xâm Lâm chi chủ đã hoàn toàn khô héo, gần như mất hết sinh khí, có lẽ đã chết rồi. Dù phá vỡ phong ấn, cũng chưa chắc đã có thể cứu sống và hồi sinh được Xâm Lâm chi chủ. Dù sao, hắn cũng đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, chuyện tiếp theo dù có thế nào cũng không còn liên quan đến hắn nữa. Khi Diệp Phong đang quan sát, Phượng Hậu, Thiên Long Đế Quân cùng một đám cường giả yêu thú đã đến trước Hoàng Kim Tế Đàn đã nứt vỡ. Họ tiến đến trước thân thể của Xâm Lâm chi chủ, người dường như đã chết, ánh mắt ai nấy đều có chút khó coi. Bởi vì họ cũng không cảm nhận được bất kỳ luồng sinh khí nào. Nhưng đúng lúc này, một luồng năng lượng dao động vô cùng kinh khủng bỗng nhiên từ trong cơ thể Xâm Lâm chi chủ tỏa ra. Đây là ngay lập tức, tất cả các vị cường giả đều cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng tỏa ra từ thân thể Xâm Lâm chi chủ, sắc mặt lập tức chuyển từ thất vọng sang vui mừng tột độ. Ngay cả một nhân vật lớn như Thiên Long Đế Quân cũng không nhịn được kích động, nói lớn, Xâm Lâm chi chủ hình như chưa hoàn toàn chết, vẫn còn một tia sinh cơ. Mọi người mau truyền pháp lực cho ngài ấy. Dứt lời, Thiên Long Đế Quân liền đặt một tay lên người lão giả nhăn nheo của Xâm Lâm chi chủ, rồi truyền vào luồng long tộc pháp lực khổng lồ của mình. Ngay lúc đó, Phượng Hậu, Hắc Nghiêu Tôn Giả, Hồng Sa, Hoàng Thử Chân Nhân và các vị cường giả khác cũng đồng loạt ra tay, đặt tay lên cơ thể Xâm Lâm chi chủ, truyền vào nguồn yêu nguyên lực vô cùng to lớn. Lúc này, tất cả các vị cường giả yêu thú hóa hình đều đang không ngừng truyền đi yêu lực của mình, rót vào cơ thể lão giả hiện ra sau khi Hoàng Kim Tế Đàn vỡ nát, với hy vọng hồi sinh Xâm Lâm chi chủ. Thế nhưng, dù họ có truyền vào bao nhiêu, trên người Xâm Lâm chi chủ cũng chỉ tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng rồi không có thêm biến hóa nào khác. Nói cách khác, chỉ dựa vào yêu lực của những cường giả đỉnh cấp này, Xâm Lâm chi chủ vẫn không thể hồi sinh. Cái gì? Sao lại như vậy? Lúc này, sắc mặt của đông đảo cường giả yêu tộc đều trở nên vô cùng khó coi. Ngay cả hai người mạnh nhất là Phượng Hậu và Thiên Long Đế Quân cũng lộ vẻ thất vọng. Họ không ngờ rằng, sau bao nhiêu công sức chờ đợi, vất vả phá vỡ được Hoàng Kim Tế Đàn, Xâm Lâm chi chủ lại rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết, không thể hoàn toàn sống lại. Mọi người đều mang vẻ mặt nặng trĩu. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong từ xa bay đến trước mặt mọi người, lên tiếng, có lẽ trên người ta có một thứ có thể giúp Xâm Lâm chi chủ tiền bối sống lại, nhưng ta cũng không dám chắc chắn. thấy các vị khó chịu như vậy, ta muốn thử một lần, dù sao các vị tiền bối cũng đã đối đãi với vãn bối rất tốt. Nghe Diệp Phong nói vậy, đám cường giả yêu tộc đều lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ hắn lại nói những lời như thế. Thật ra, những cường giả yêu tộc đỉnh cấp này không tin lời Diệp Phong. Dù trước đó hắn đã thể hiện thiên phú tu luyện cực kỳ mạnh mẽ và một vài thủ đoạn thần kỳ. Nhưng việc cứu sống một nhân vật lão tổ cấp bậc như Xâm Lâm Chi Chủ không phải chỉ dựa vào thiên phú là có thể làm được. Hắc Nhiêu tôn giả không nhịn được vỗ vai Diệp Phong, thở dài nói, Diệp Phong, ngươi không cần an ủi chúng ta nữa đâu. Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, không cần tiểu tử nhà ngươi an ủi. Muốn hồi sinh Xâm Lâm Chi Chủ, cần phải có một nguồn yêu nguyên sinh mệnh lực cực kỳ khổng lồ, nếu không thì chẳng có tác dụng gì. Diệp Phong, tiểu tử ngươi tuy thiên phú không tồi, ta cũng thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng tu vi của ngươi so với chúng ta còn kém đến mười mấy đại cảnh giới, nói gì đến so với Xâm Lâm Chi Chủ, chênh lệch thực sự quá lớn. Sức mạnh của ngươi chẳng có tác dụng gì đâu. Nghe Hắc Nhiêu tôn giả nói vậy, Diệp Phong liền nhếch miệng cười, ai nói ta muốn dùng sức mạnh của mình để cứu Xâm Lâm Chi Chủ, trên người ta có đồ tốt. Dứt lời, Diệp Phong liền lấy ra sinh mệnh tuyền thủy mà hắn đã luyện hóa vào cơ thể trước đây. Ngay lập tức, trong tay Diệp Phong xuất hiện một vũng nước, đó chính là sinh mệnh tuyền thủy. Khi sinh mệnh tuyền thủy xuất hiện, đông đảo cường giả yêu tộc xung quanh liền lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Họ cảm nhận được một nguồn năng lượng sinh mệnh vô cùng dồi dào từ vũng nước trong tay Diệp Phong, và nguồn năng lượng này vô cùng thần kỳ, mang lại cảm giác có thể cải tử hoàn sinh. Thiên Long Đế Quân dường như nghĩ ra điều gì, lập tức nắm lấy tay Diệp Phong, hỏi, đây có phải là sinh mệnh tuyền thủy trong truyền thuyết không? Nghe Thiên Long Đế Quân nói vậy, Diệp Phong thoáng kinh ngạc, rồi đáp, Thiên Long Đế Quân tiền bối quả nhiên có mắt nhìn, đây chính là sinh mệnh tuyền thủy. Cái gì? Đây lại là sinh mệnh tuyền thủy trong truyền thuyết? Lúc này, các cường giả yêu tộc đỉnh cấp có mặt đều trố mắt nhìn, không ngờ Diệp Phong lại sở hữu một thứ thần kỳ như sinh mệnh tuyền thủy. Sinh mệnh tuyền thủy chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ai mà ngờ Diệp Phong lại có được nó, thật không thể tin nổi. Mặc dù Diệp Phong đã thể hiện thiên phú tu luyện phi thường, nhưng trong mắt các cường giả yêu tộc, hắn vẫn chỉ là một người trẻ tuổi, một tiểu bối. Họ không nghĩ rằng hắn thật sự có thể cứu sống Xâm Lâm Chi Chủ, chỉ cho rằng hắn đang an ủi họ. Nhưng họ không bao giờ ngờ rằng Diệp Phong lại có thể lấy ra một thứ thần kỳ như sinh mệnh tuyền thủy. Lúc này, trên gương mặt tuyệt mỹ của Phượng Hậu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Rồi không nhịn được tán thưởng, e rằng chuyện may mắn nhất cả đời này của ta chính là gặp được một người trẻ tuổi như Diệp Phong. Nghe Phượng Hậu nói vậy, Diệp Phong cười ha ha, Phượng Hậu tiền bối quá lời rồi, vãn bối cũng nhận được nhiều lợi ích từ các vị tiền bối, tự nhiên là phải ra sức một chút. Dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, liền nhỏ sinh mệnh tuyền thủy lên thân thể của Xâm Lâm Chi Chủ đang ngồi bất động trên mặt đất. Ông, ngay lập tức, sinh mệnh tuyền thủy trong tay Diệp Phong liền dung nhập vào cơ thể Xâm Lâm Chi Chủ. Nhận được nguồn sinh mệnh lực khủng bố từ sinh mệnh tuyền thủy, khí tức trên người Xâm Lâm Chi Chủ quả nhiên bắt đầu từ từ hồi sinh. Cảm nhận được sự thay đổi này, các cường giả yêu tộc đỉnh cấp đều lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Vừa nãy, họ còn mang vẻ mặt khó coi vì không thể hồi sinh Xâm Lâm Chi Chủ. Ai ngờ Diệp Phong dùng sinh mệnh tuyền thủy lại có tác dụng to lớn đến vậy, trực tiếp hồi sinh được ngài ấy. Khi Diệp Phong tiếp tục nhỏ thêm sinh mệnh tuyền thủy, Xâm Lâm Chi Chủ đột nhiên mở mắt, lộ ra một đôi mắt sâu thẳm, mang lại cảm giác sâu không lường được. Ngay lúc đó, ánh mắt của Xâm Lâm Chi Chủ tập trung vào Diệp Phong đang nhỏ sinh mệnh tuyền thủy cho mình, trong mắt lộ vẻ tán thưởng, rồi lên tiếng, những chuyện vừa rồi ta đều đã biết. Dù ta ở trong trạng thái giả chết, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mọi chuyện bên ngoài. Không ngờ đám tiểu tử các ngươi lại tìm được một tiểu gia hỏa còn nhỏ hơn cả mình, mà tiểu gia hỏa này lại thần kỳ đến vậy, không chỉ sở hữu cự linh thần chi phủ. Có thể điều khiển ý chí cự linh thần để phá vỡ phong ấn hoàng kim tế đàn, mà trên người còn có cả thứ thần kỳ như sinh mệnh tuyền thủy, giúp lão phu thật sự tỉnh lại từ trạng thái giả chết. Các ngươi đã có lòng, cũng thật may mắn khi gặp được một tiểu gia hỏa thần kỳ như vậy. Xâm Lâm Chi Chủ đã hoàn toàn sống lại, ngài mở mắt rồi đứng dậy. Luồng khí tức khổng lồ lúc nãy trên người ngài đã biến mất, thay vào đó là một sự tĩnh lặng, không chút khí tức nào, mang lại một cảm giác sâu không lường được. Mọi người đều hiểu rằng, Xâm Lâm Chi Chủ đã thực sự hồi sinh, nếu không, ngài không thể nào khống chế và che giấu khí tức của mình một cách hoàn hảo như vậy. Lúc này, Xâm Lâm Chi Chủ nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, ngươi là thiếu niên nhân tộc khó tin nhất mà ta từng gặp. Không chỉ có tu vi và thủ đoạn lợi hại, mà còn sở hữu cả vật quý giá như sinh mệnh Tuyền Thủy. Nếu không có nó, e rằng hôm nay lão phu đã không thể hoàn toàn tỉnh lại, bởi vì sức mạnh của đám tiểu tử Tiên Long Đế Quân và Phượng Hậu vẫn chưa đủ để đánh thức lão phu hoàn toàn. Nghe Xâm Lâm chi chủ nói vậy, Diệp Phong mỉm cười đáp, các vị tiền bối như Thiên Long Đế Quân, Phượng Hậu trước đó cũng đã cho vãn bối rất nhiều lợi ích, nên vãn bối tự nhiên sẽ không tiếc sức giúp đỡ họ. Hơn nữa, có thể hồi sinh Xâm Lâm chi chủ tiền bối, giúp cho khu rừng yêu thú sau này không bị ngoại địch xâm phạm, cá nhân ta thấy cũng là một chuyện tốt. Dù sao ta có thể cảm nhận được, các vị tiền bối đều là những cường giả yêu thú có tố chất cao, sống văn minh, khác hẳn với những con yêu quái hung ác chỉ biết cướp bóc và phá hoại. Nghe Diệp Phong nói thế, mọi người có mặt đều bật cười. Rõ ràng, họ cũng vô cùng tự hào về hành động của mình. Lúc này, Xâm Lâm chi chủ cười ha hả nhìn Diệp Phong, nói, không biết tiểu gia hỏa ngươi sau này có bằng lòng ở lại khu rừng yêu thú của chúng ta không? Hửm, nghe Xâm Lâm chi chủ nói vậy, Thiên Long Đế Quân, Phượng Hậu và Hắc Nghiêu tôn giả đứng bên cạnh đều đồng loạt gật đầu. Họ nhìn Diệp Phong, không nhịn được lên tiếng, đúng vậy, Diệp Phong, ngươi cứ ở lại khu rừng yêu thú của chúng ta đi. Nơi này có rất nhiều tài nguyên tu luyện, vô cùng thích hợp để ngươi chuyên tâm tu luyện. Hơn nữa, giờ đây Xâm Lâm chi chủ cũng đã hồi sinh, lại có cả đám lão tiền bối chúng ta ở đây, tương lai tu luyện của ngươi chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì. Nghe những lời này từ các vị cường giả yêu thú đỉnh cấp, Diệp Phong thực sự cũng có chút động lòng. Nhưng hắn biết rõ, mình vẫn còn nhiệm vụ quan trọng, còn phải đi giải cứu hoàng đế thực sự của Đại Huyền Hoàng Triều là Huyền Vô Cực. Hơn nữa, Hắc Ám Ma Đế đang ngụy trang thành hoàng đế, gây ra mối đe dọa to lớn cho tương lai của cả hoàng triều, Diệp Phong nhất định phải giải trừ nguy cơ này. Hắn đã hứa với hoàng đế Huyền Vô Cực rằng sẽ giúp ngài giải quyết nguy cơ của hoàng triều, một khi đã hứa, Diệp Phong sẽ không bao giờ thất hứa. Hắn luôn là người giữ chữ tín, chỉ cần đã hứa, nhất định sẽ làm cho bằng được. Đương nhiên, nếu thực sự không đủ khả năng, hắn cũng đành chịu. Hắn chỉ có thể làm hết sức mình. Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Phong nói, vãn bối có thể ở lại đây một thời gian ngắn, nhưng sau đó vẫn còn việc riêng phải đi xử lý, nên tương lai có lẽ không thể ở lại khu rừng yêu thú. Đương nhiên, chờ khi mọi việc xong xuôi, nếu còn thời gian, vãn bối sẽ quay lại đây một thời gian để hàn huyên cùng mọi người. Đối với Diệp Phong, mặc dù Thiên Long Đế Quân, Phượng Hậu, Hắc Nghiêu tôn giả và các vị cường giả khác đều do yêu thú hóa thành, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy họ là những kẻ hung ác, mà là một nhóm cường giả yêu thú vô cùng hiền lành. Mối quan hệ giữa hắn và họ đã trở nên khá thân thiết. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người đều lộ vẻ tiếc nuối. Người trẻ tuổi này đã mang lại rất nhiều niềm vui cho cả nhóm, nên các vị lão tiền bối này thực sự rất hy vọng một người trẻ tuổi đầy sức sống như hắn có thể gia nhập cùng họ. Nhưng vì Diệp Phong đã từ chối, họ cũng không tiện nói thêm. Xâm Lâm chi chủ lại tỏ ra vô cùng sảng khoái, cười nói, Diệp Phong có kế hoạch của riêng mình, chúng ta không cần quấy nhiễu. Nói xong, Xâm Lâm chi chủ nhìn về một hướng, rồi nói tiếp, Diệp Phong, lần này ngươi giúp ta hồi sinh, gần như là công lao của một mình ngươi. Bây giờ hãy theo ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi vô cùng đặc biệt, coi như là để bày tỏ lòng cảm kích của ta. Nghe Xâm Lâm chi chủ nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ mong chờ, hắn không khỏi gật đầu, được. Dứt lời, Xâm Lâm chi chủ liền bay nhanh về một hướng, Diệp Phong cũng lập tức đi theo. Thấy Xâm Lâm chi chủ dẫn Diệp Phong đi về một hướng đặc biệt, Thiên Long Đế Quân, Phượng Hậu, Hắc Nghiêu tôn giả và các vị cường giả yêu thú khác đều lộ vẻ kinh ngạc. Thiên Long Đế Quân không nhịn được nói, Xâm Lâm chi chủ tiền bối lại muốn dẫn tiểu gia hỏa Diệp Phong đến nơi đặc biệt nhất trong khu rừng yêu thú của chúng ta sao? Chuyện này thật hiếm thấy, nơi đó chỉ có một mình Xâm Lâm chi chủ tiền bối mới có thể vào, những người khác đều không được phép. Phượng Hậu lúc này cũng lộ vẻ tò mò, trên gương mặt tuyệt mỹ nở một nụ cười, có lẽ lần này chúng ta có thể thơm lây Diệp Phong vào xem nơi đặc biệt nhất đó một chút. Nghe Phượng Hậu nói vậy, các vị cường giả khác cũng lộ vẻ mong chờ, vội nói, vậy chúng ta đi góp vui một chút đi, nghe mọi người nói thế. Ngay cả một nhân vật trầm ổn như Thiên Long Đế Quân cũng không giấu được vẻ tò mò, lên tiếng, tốt, vậy chúng ta cùng qua đó xem sao. Thật ra ta cũng đã muốn đến nơi đặc biệt đó tìm hiểu từ lâu lắm rồi. Ha ha ha, thấy cả Thiên Long Đế Quân luôn trầm ổn nghiêm túc cũng nói vậy, mọi người đều bật cười, rồi kéo nhau đi theo sau Xâm Lâm chi chủ và Diệp Phong. Xâm Lâm chi chủ dường như vì được hồi sinh nên tâm trạng rất tốt, thấy đám cường giả đi theo sau, ngài cũng không ngăn cản. Nếu là trước đây, ngài chắc chắn sẽ ngăn lại, nhưng lần này, có lẽ vì có Diệp Phong, ngài đã không làm vậy mà ngầm chấp thuận cho mọi người đi theo. Thấy thế, Tiên Long Đế Quân và các vị cường giả phía sau liền nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Diệp Phong đi theo Xâm Lâm chi chủ, rất nhanh đã đến khu vực sâu nhất của khu rừng nguyên thủy này. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy phía trước hiện ra một hồ nước khổng lồ. Hồ nước này rộng lớn vô cùng, bao phủ một khu vực rộng đến mấy chục vạn cây số, trông như không có bến bờ, nhưng đây chắc chắn là một hồ nước chứ không phải biển cả. Mặt hồ phẳng lặng như gương, tĩnh lặng đến mức không nhìn thấy điểm cuối. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ nơi đặc biệt mà Xâm Lâm chi chủ nói đến chính là mặt hồ phẳng lặng mênh mông này sao? Hắn để ý thấy ánh mắt của Thiên Long Đế Quân, Phượng Hậu và các vị đại yêu khác đều ánh lên vẻ mong chờ khi nhìn vào hồ nước. Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây chính là nơi đặc biệt mà Xâm Lâm chi chủ đã nói, nếu không thì đám đại yêu đỉnh cấp này không thể nào lộ ra vẻ mặt mong đợi như vậy. Hắn có chút tò mò, không biết bên dưới hồ nước yên tĩnh này ẩn chứa điều gì mà lại khiến cho cả đám đại yêu có tu vi kinh thiên động địa này cũng phải khao khát đến thế. Xâm Lâm chi chủ mỉm cười nói, Diệp Phong, nơi đặc biệt ta muốn dẫn ngươi đến nằm ở dưới hồ nước này. Ngươi hãy cẩn thận cảm ứng một chút xem có phát hiện ra khí tức đặc biệt nào không. Nghe Xâm Lâm chi chủ nói vậy, Diệp Phong thoáng kinh ngạc, rồi gật đầu đáp, tốt, tiền bối muốn thử thách vãn bối, vậy vãn bối sẽ cẩn thận cảm ứng xem sao. Dứt lời, hắn liền tỏa ra cảm ứng lực của mình để dò xét, nhưng không phát hiện ra khí tức đặc biệt nào. Lúc này, Diệp Phong bình tĩnh vận dụng linh hồn lực khổng lồ của mình để cảm ứng. Phải biết rằng, khi dùng linh hồn lực, khả năng cảm ứng của hắn sẽ tăng lên gấp mấy chục, thậm chí hàng trăm lần. Quả nhiên, ngay khi linh hồn lực của hắn bao trùm lên mặt hồ mênh mông, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng đặc thù. Luồng khí tức đó tựa như khí tức của thời viễn cổ hồng hoang, mang lại một cảm giác mênh mông vô tận. Cảm nhận được điều này, Diệp Phong liền nhìn sang Xâm Lâm chi chủ bên cạnh, nói, tiền bối, ta cảm nhận được một vài khí tức đặc biệt. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong đôi mắt già nua của Xâm Lâm chi chủ lộ vẻ kinh ngạc, rồi ngài nheo mắt cười nói, ngươi nói xem, ngươi cảm nhận được khí tức gì? Rõ ràng, Xâm Lâm chi chủ cũng rất ngạc nhiên khi Diệp Phong thật sự cảm nhận được khí tức đặc biệt, bởi vì lúc nãy ngài cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi. Diệp Phong thành thật đáp, vãn bối cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa, hoang dã từ trong hồ nước này, cảm giác như thể dưới đáy hồ ẩn chứa cả một thế giới hồng hoang mênh mông. Hửm, nghe Diệp Phong nói vậy, đám đại yêu đỉnh cấp đứng xung quanh đều trố mắt nhìn, không ngờ hắn thật sự cảm nhận được. Thấy biểu cảm của họ, Diệp Phong biết mình đã cảm ứng đúng. Xâm Lâm chi chủ lúc này liếc nhìn đám đại yêu đỉnh cấp như Thiên Long Đế Quân, Phượng Hậu phía sau, rồi cười ha hả nói, thấy chưa? Tiểu gia hỏa này còn lợi hại hơn các ngươi rất nhiều. Năm xưa khi ta lần đầu dẫn các ngươi đến đây, tuổi tác các ngươi cũng sàn sàn tiểu gia hỏa Diệp Phong này, vậy mà các ngươi chẳng cảm nhận được gì cả. Nghe Xâm Lâm chi chủ nói vậy, đám đại yêu đỉnh cấp, kể cả Thiên Long Đế Quân, Phượng Hậu, Hắc Nghiêu Tôn Giả, đều lộ vẻ có chút xấu hổ. Xâm Lâm chi chủ có thể nói là thầy vỡ lòng của họ, nên giờ bị thầy nói như vậy, họ tự nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hắc Nghiêu Tôn Giả, với tính cách thẳng thắn, chỉ cười tâu toét đáp, chúng ta đâu thể so với tiểu lão đệ Diệp Phong được. Tiểu lão đệ này thực sự quá nghịch thiên, không lợi hại bằng cậu ấy cũng là chuyện bình thường. Nghe Hắc Nghiêu Tôn Giả nói vậy, các đại yêu khác đều không nhịn được bật cười. Xâm Lâm chi chủ lúc này nhìn về phía hồ nước mênh mông trước mặt, rồi chậm rãi nói, không sai, hồ nước này năm xưa không phải là hồ nước, mà là một di tích viễn cổ từ thời đại hồng hoang để lại. Chỉ là bây giờ bị nước lũ nhấn chìm, biến thành hồ nước mênh mông này. Diệp Phong, nơi đặc biệt ta muốn dẫn ngươi đến chính là di tích hồng hoang dưới đáy hồ này. Tuy nhiên, ngươi không thể ở trong đó thăm dò quá lâu, vì bên trong có rất nhiều sinh vật đáng sợ sinh tồn. Ta chỉ có thể để ngươi tìm kiếm ở khu vực ngoại vi trong 3 canh giờ. Trong 3 canh giờ đó, ngươi có thể tự do hoạt động, tự mình tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Ta chỉ có thể bảo vệ ngươi trong 3 canh giờ, sau đó chúng ta phải rời đi. Nghe Xâm Lâm chi chủ nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ chỉ có 3 canh giờ ngắn ngủi để thăm dò. Nhưng có thể tiến vào một di tích hồng hoang cổ xưa như vậy, hắn đã cảm thấy vô cùng may mắn rồi. Dù sao, di tích này ngay cả Thiên Long Đế Quân hay Phượng Hậu cũng vô cùng mong đợi, đủ để chứng minh nó quý giá và cổ xưa đến mức nào. Diệp Phong liền đi theo Xâm Lâm chi chủ bay về phía hồ nước. Di tích hồng hoang nằm ngay dưới đáy hồ này, lúc này, đám đại yêu phía sau lại không hề động đậy. Diệp Phong không khỏi hỏi, mọi người không đi cùng sao? Xâm Lâm chi chủ lắc đầu, nói, bọn họ tạm thời chưa thể tiến vào di tích hồng hoang dưới hồ này, vì vẫn chưa đến lúc. Nghe Xâm Lâm chi chủ nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu. Đám đại yêu đỉnh cấp phía sau cũng lộ vẻ thất vọng. Nhưng họ cũng không còn cách nào khác, bởi vì Xâm Lâm chi chủ đã kể chi tiết cho họ nghe về sự khủng bố và nguy hiểm bên trong di tích này. Một khi Xâm Lâm chi chủ nói chưa đến lúc, nghĩa là thật sự chưa đến lúc, họ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Hắc Nghiêu tôn giả lúc này nhìn Diệp Phong, cười lớn nói, Diệp Phong lão đệ, chờ ngươi trở về, nhất định phải kể cho chúng ta nghe xem di tích hồng hoang dưới hồ này rốt cuộc ra sao nhé. Chúng ta đã tò mò lâu lắm rồi. Diệp Phong liền cười đáp, chờ ta trở lại, nhất định sẽ chia sẻ với các vị tiền bối về di tích hồng hoang bên dưới. Dứt lời, Xâm Lâm chi chủ đột nhiên nắm lấy vai Diệp Phong, trong nháy mắt lao xuống hồ nước, nhanh chóng lặn sâu xuống nơi có di tích hồng hoang. Ông, khi hai người nhanh chóng hạ xuống, Diệp Phong quả nhiên nhìn thấy, ở tận cùng đáy hồ xuất hiện một dãy di tích viễn cổ liên miên bất tận, nhiều công trình kiến trúc đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng cũng có không ít những kiến trúc vẫn đứng sừng sững dưới đáy nước, vô cùng nguy nga và hùng vĩ, cảm giác như chúng vừa mới được xây dựng. Càng đến gần khu di tích hồng hoang này, Diệp Phong càng cảm nhận được một luồng uy áp từ sâu trong đáy lòng. Rõ ràng, di tích hồng hoang này không chỉ là một nơi hoang phế, mà còn là nơi sinh sống của rất nhiều sinh vật đáng sợ. Nếu không, Xâm Lâm chi chủ đã không chỉ cho hắn ở lại đây 3 canh giờ và cũng không cấm Thiên Long Đế Quân cùng các đại yêu khác đến đây. Bên trong di tích hồng hoang này, chắc chắn có những tồn tại vô cùng đáng sợ. Diệp Phong không chút do dự, lập tức hỏi, Xâm Lâm chi chủ tiền bối, bây giờ ta có thể trực tiếp tiến vào di tích hồng hoang này không? Xâm Lâm chi chủ gật đầu, ngài liền dẫn Diệp Phong đáp xuống khu di tích phía dưới. Khi Diệp Phong đặt chân vào không gian của di tích, hắn lập tức nhận ra xung quanh không còn một giọt nước nào. Rõ ràng, có một sức mạnh vô hình nào đó đã đẩy toàn bộ nước hồ ra ngoài, tạo thành một không gian riêng biệt dưới đáy nước. Xâm Lâm chi chủ nhìn xung quanh, nói, phạm vi hoạt động của ngươi chỉ giới hạn trong vòng 10 vạn cây số xung quanh đây. Những nơi sâu hơn, ngươi không được đi vào, nếu không, chọc phải con quái vật cấm kỵ nào đó, ngay cả lão phu cũng chưa chắc cứu được ngươi. Nghe Xâm Lâm chi chủ nói nghiêm trọng như vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, lời của tiền bối, vãn bối nhất định ghi lòng tạc dạ, sẽ không đi quá xa. Xâm Lâm chi chủ gật đầu, rồi cả người biến mất vào trong hư không. Diệp Phong biết, Xâm Lâm chi chủ đang ẩn mình đâu đó xung quanh để bảo vệ hắn. Lúc này, Diệp Phong không suy nghĩ nhiều, liền bay đi thăm dò xung quanh, tìm kiếm những thứ tốt lành trong khu di tích hồng hoang này. Ông, hắn lập tức tỏa ra linh hồn lực khổng lồ, bao trùm khắp nơi. Rất nhanh, hắn cảm nhận được một luồng dao động năng lượng vô cùng đặc biệt. Diệp Phong liền bay nhanh về hướng đó. Khi đến nơi, hắn thấy trên mặt đất mọc lên từng mảng tinh thể màu tím, giống như từ thủy tinh. Những tinh thể này không tỏa ra ánh sáng đặc biệt, nhưng lại phát ra một luồng dao động năng lượng khiến người ta mê say. Diệp Phong liền tiến đến gần, ngồi xổm xuống, muốn xem kỹ những tinh thể này là gì. Ầm ầm, nhưng khi tay hắn vừa chạm vào một tinh thể, cả mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Chuyện gì vậy? Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay vút lên không trung. Từ trên cao nhìn xuống, hắn mới thấy, mặt đất dưới chân hắn đang rung chuyển, và một con quái thú khổng lồ đang hiện ra. Lúc này, hắn mới nhận ra những tinh thể màu tím phát ra năng lượng kia không phải do trời đất sinh ra, mà là những thứ giống như vảy mọc trên người một con quái vật khổng lồ. Con quái thú này trông giống như một con khủng long viễn cổ, đứng thẳng trên hai chân sau to lớn. Sau lưng nó mọc đầy những tinh thể màu tím chi chít. Ngay khi con quái vật khổng lồ này tỉnh lại, nó lập tức ngửa mặt lên trời gầm thét về phía Diệp Phong. Sóng âm của nó chứa đầy dao động năng lượng kinh khủng, như muốn làm vỡ nát cả đất trời. Mau đi, vút, Diệp Phong còn chưa kịp phản ứng, Xâm Lâm chi chủ đột nhiên xuất hiện bên cạnh, nắm lấy vai hắn, rồi bay nhanh về một hướng khác, nhanh chóng rời xa nơi này. Diệp Phong lập tức hiểu ra, con khủng long quái vật với lưng đầy tinh thể màu tím này tuyệt đối không phải là thứ hắn có thể đối phó, nếu không, Xâm Lâm chi chủ đã không đột ngột xuất hiện và đưa hắn đi. Sau khi đưa Diệp Phong rời xa nơi đó, Xâm Lâm chi chủ mới lên tiếng, Diệp Phong, khi thăm dò trong di tích hồng hoang này, người phải tránh xa những con quái vật hồng hoang đáng sợ này. Chúng đều là những sinh vật cổ đại sống sót từ thời hồng hoang, vô cùng khủng bố và đã mạnh đến cực điểm, nên tuyệt đối không được lại gần. Diệp Phong lập tức gật đầu, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, nói, con cũng không ngờ luồng dao động năng lượng mà con cảm nhận được lại là những tinh thể mọc trên người một con quái vật khổng lồ. Xâm Lâm chi chủ gật đầu, cười nói, không sao, dù thế nào, nếu ngươi gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ, ta sẽ ra tay bảo vệ ngươi. Diệp Phong gật đầu, rồi tò mò hỏi, tại sao tiền bối lại phải ẩn mình trong hư không? Xâm Lâm chi chủ giải thích, bởi vì ta không thể ở bên ngoài quá lâu. Nếu ta ở lại bên ngoài di tích hồng hoang này quá lâu, khí tức của ta sẽ bị những sinh linh cực mạnh bên trong cảm nhận được, khi đó có thể sẽ thu hút những sinh vật vô cùng đáng sợ. Nhưng tu vi của ngươi bây giờ còn rất yếu, sẽ không gây chú ý cho những sinh vật mạnh mẽ, vừa hay có thể từ từ thăm dò những thứ tốt lành trong này. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong 3 canh giờ, vì sau một thời gian, các sinh linh mạnh khác cũng sẽ cảm nhận được ngươi, một kẻ ngoại lai. Dứt lời, Xâm Lâm chi chủ lại một lần nữa biến mất vào trong hư không. Diệp Phong lúc này tiếp tục tỏa ra linh hồn lực, nhưng lần này, hắn rất cẩn thận cảm ứng các luồng dao động năng lượng xung quanh, để phân biệt xem đó là dao động của sinh linh mạnh mẽ hay của tài nguyên tu luyện. Hắn tiếp tục di chuyển qua lại giữa những công trình kiến trúc cổ xưa dày đặc trong khu di tích viễn cổ hồng hoang này. Diệp Phong chỉ có 3 canh giờ, nên tự nhiên rất khẩn trương, không thể đi một chuyến tay không được. Đây là cơ hội mà một nhân vật lớn như Xâm Lâm chi chủ đã cho hắn, hắn phải nắm chắc 3 canh giờ này để tìm được càng nhiều thứ tốt càng tốt. Diệp Phong tỏa ra linh hồn lực, tiếp tục dò xét xung quanh để tìm kiếm cơ duyên tạo hóa khác. Nhưng lần này, hắn không phát hiện ra dao động nào từ linh hồn lực, mà lại cảm nhận được một luồng dao động chiến đấu vô cùng kịch liệt đang truyền đến từ một hướng. Hửm, cảm nhận được điều này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Không ngờ trong di tích hồng hoang này lại có sinh linh mạnh mẽ đang chiến đấu. Hắn tự nhiên rất tò mò, liền bay nhanh về hướng đó. Khi đến nơi phát ra dao động chiến đấu, hắn lại càng kinh ngạc hơn. Hắn nhìn thấy, trên một sườn núi phía trước, một con ngô công màu vàng khổng lồ, dài đến mấy chục vạn mét, đang chiến đấu với một con nhím toàn thân mọc đầy gai nhọn. Con nhím này cũng to lớn không kém, cao đến mấy chục vạn mét, đang cùng con ngô công vàng kia cận chiến vô cùng kịch liệt. Con ngô công vàng có độc tính cực mạnh, dường như muốn phá vỡ lớp phòng ngự của con nhím khổng lồ để hạ độc nó từ bên trong. Nhưng con nhím này lại có toàn thân mọc đầy gai nhọn và lớp vảy cứng như thép, nên con ngô công vàng trong thời gian ngắn không thể nào phá vỡ được lớp phòng ngự của nó. Ầm ầm, hai con quái vật khổng lồ đang điên cuồng chiến đấu, tu vi của chúng vô cùng khủng bố. Diệp Phong cẩn thận cảm ứng, phát hiện khí tức tu vi của hai sinh vật này cao hơn hắn đến mười mấy đại cảnh giới, gần như ngang cấp với Thiên Long Đế Quân và Phượng Hậu. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc. Di tích hồng hoang này quả không hổ là nơi mà ngay cả Xâm Lâm chi chủ cũng phải kiêng